Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Trở Về. Báo cáo với anh em đấy là ở phần trước thì Vương Bảo Nhạc đã ý định là hút cái khí tức trong ngón tay của Thần Vẫn, tuy nhiên thì sau nó gọi cả bàn tay đến đánh cho Vương Bảo Nhạc phải chạy ra kèn. Cuối cùng thì hắn chui xuống lòng đất với hai mục đích, một là chạy thoát bàn tay truy đuổi và đã thoát được. Thứ hai là muốn tìm hiểu xem mà những cái thân ảnh được gọi là chiến tướng, chiến thần kia tại sao lại bị giam dưới lòng đất như vậy. Và thực sự ở đây thì hắn đã gặp một tên chiến tướng mở mắt ra, nhưng tên này lại nhận định hắn là đế quân. Cho nên chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật cuối cùng ra sao. Lời nói của đối phương tạo thành một cỗ trùng kích mãnh liệt, đập thẳng vào mặt Vương Bảo Nhạc khiến tâm thần hắn nổ vang, thân thể không thể khống chế nổi mà lùi lại mấy bước. Cũng may thực dục pháp tắc quán tràn ra cùng với vị cách đến từ bản thể khiến bản thân hắn ở chỗ này vẫn có thể trèo chống được. Nhưng con mắt theo sự trùng kích và theo ý chí cuồng bạo ở đây dĩ nhiên làm nó sung huyết lên, là một mảng đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, trong miệng truyền ra lời nói khàn khàn: "Ngươi nhìn cho rõ, ta mà là đế quân sao?" Thân ảnh phiêu phù giữa không trung kia giờ phút này đồng dạng mắt cũng đỏ lên, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, lộ ra biểu tình thống khổ, nhưng vẫn có một tia thanh minh dần hiện ra. Sau một lúc hắn bỗng nhiên nở nụ cười: "Ngươi không phải..." "Rất có ý tứ, có ý tứ." "Nói cho rõ." Vương Bảo Nhạc gian nan mở miệng: "Ngươi tới gần đây ta nói cho ngươi biết." Thân ảnh ấy nhìn Vương Bảo Nhạc thần sắc vặn vẹo, làm lộ ra một dáng tươi cười. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cái đầu đau như muốn nứt ra, hắn tỉ mỉ nhìn thân ảnh trước mặt bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, mà xoay người nhoáng một cái muốn ly khai. Nhưng tại thời điểm hắn rời đi, thân ảnh sau lưng đột nhiên phát ra tiếng gào rú mạnh mẽ xông lên, truy theo hướng Vương Bảo Nhạc. Có thể thấy là hắn hiển nhiên bị trói buộc ở chỗ này, chỉ chạy được mấy trượng thì những cái xúc tu trên người hắn được kéo thẳng tắp ra giống như xiềng xích vậy, để cho hắn không cách nào tiếp tục xông ra nữa. Chỉ có thể dãy giụa và phát ra những tiếng gào rú: "Đồ hèn hạ vô sỉ, đồ bội bạc." Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thân ảnh đang điên cuồng dãy giụa kia. Hắn có thể ẩn ước cảm nhận được ở dưới vị trí này những cái động quật như thế chắc là tồn tại mấy chục đến gần trăm cái. Trong nội tâm hoặc ít hoặc nhiều đối với trạng thái của bọn họ cũng có sự suy đoán và phán đoán. Sau đó hắn nhìn người này một cái thật sâu, rồi cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng rời đi. Thẳng đến khi ra khỏi mặt đất, thời điểm này, hắn đã rất suy yếu rồi, cho nên tốc độ cũng không thể nhanh được. Cứ như vậy thì không bao lâu ở một chỗ mặt đất trong tầng thế giới thứ đất. Thứ nhất, trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc từ lòng đất xông lên. Sau khi đứng giữa không trung, hắn lại cúi đầu nhìn xuống đại địa, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Bộ dạng của đế quân cùng với bản thể của ta giống nhau như đúc, mà người này lại nói ta đế quân, chuyện này thật là thú vị. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, sau một lúc lâu trầm tư, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trước không cần đi cân nhắc ngôn từ của tên điên kia, trạng thái của người này rõ ràng cho thấy là lý trí không còn nhiều lắm, mà tại thời điểm bản thân bị phong ấn xuống, coi như là một vật để cung cấp dinh dưỡng mà thôi. Trong đầu Vương Bảo Nhạc hiện lên một cái từ ngữ của liên bang, đó là cục pin. Tên điên kia, trạng thái ở trong mắt của Vương Bảo Nhạc rõ ràng là một khối pin. Những cái xúc tu trên người hắn liên tục rút chất dinh dưỡng từ trên người hắn ra. Nếu cứ như vậy thì những cái động quật khác ở sâu trong lòng đất chắc cũng là tồn tại một dạng. Mà bọn họ vô cùng có khả năng tất cả đều đã trở thành những cục pin. Về phần là chất dinh dưỡng cung cấp đi đâu thì không khó để suy đoán, nhất định là đế quân. Hắn đã đem tất cả 108 đại năng giới chướng toàn bộ phong ấn hóa thành pin để trao chống cho mình chữa thương và đối kháng lại với Hắc Mục Đinh. Cho nên, cái mảnh thế giới đã từng là nguyên vũ đạo không mới biến ra thành cái dạng ba tầng thế giới này. Nếu như vậy, nếu ta có thể chặt đứt những cái cung ứng từ những cục pin này, thì có thể hay không là đoạn tuyệt việc chữa thương của đế quân. Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm ngâm nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ đến quyết định này. Bởi vì nó sẽ tồn tại hai thứ không xác định. Một là đế quân vô cùng có khả năng sẽ thức tỉnh sớm khi bị đoạn nguồn cung cấp. Thứ hai là thái độ của những kẻ điên này đối với mình. Nếu như là đối phương chỉ có một người như vậy thì cũng thôi. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc lo lắng là tất cả những bên đại năng bị phong ấn kia đều là cái dạng như thế. Bởi vì giờ phút này ngay cả chính hắn cũng không thể xác định một sự kiện. Đế quân đến cùng có quan hệ như thế nào với ta? Ta là đế quân sao? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, vô luận phán đoán thế nào hắn cũng đều cảm thấy là không đúng. Còn hành trình săn giết lần này, hắn nhìn như đã lấy được rất nhiều manh mối, thế nhưng đồng thời cũng có thêm rất nhiều nghi hoặc nữa. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hắn còn cần nhiều manh mối hơn nữa mới có thể đem mọi thứ sầu chuỗi cùng một chỗ, đạt được đáp án. Giờ phút này hắn đem tất cả ý niệm trong đầu vùi sâu dưới đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thân thể nhoáng lên bay về phía xa xa. Rất nhanh thì hắn đã tìm được bọn người thành linh tử. Về phần ngón tay đã bỏ chạy kia, Vương Bảo Nhạc vốn định tìm kiếm. Thế nhưng cảm ứng mà mình lưu lại ở chỗ đối phương, theo việc ngón tay dung hợp vào bàn tay thì nó đã tiêu tán rồi. Giờ phút này không khác gì mò kim đáy biển, căn bản không tìm thấy. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc chỉ có thể lựa chọn buông tha. Sau khi tụ họp cùng với bọn người thành linh tử, hắn thở sâu một hơi, tàn mát ra thực dục pháp tắc của bản thân, khiến nó hội tụ thành một đạo ý chí phóng lên bầu trời. Đây là phương pháp ly khai của thế giới tầng thứ nhất trực tiếp hàng lâm ở thực dục thành. Mặc dù từng cái nhục mi đồ đều có thể nắm giữ, nhưng chỉ có sau khi đạt tới trình độ của bạo thực chủ thì mới có thể là thi triển ra được. Bằng không mà nói, bọn họ chỉ có thể bị động, đợi thực dục thành mở ra thông đạo ở đầu đằng kia, tiếp nhận bọn họ trở về. Giờ phút này, theo thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc sau khi hội tụ chuyển ra, rất nhanh thì sương mù trên bầu trời bắt đầu chuyển động, chậm rãi chuyển ra những tiếng nổ. Và càng trong tiếng nổ dày đặc này, sương mù chậm rãi xoay tròn, cuối cùng hình thành nên một vòng xoáy cự đại. Có thể thấy điểm cuối của vòng xoáy, hình dạng mơ hồ của thực dục thành. Cái hình dạng này dần rõ ràng lên thì cũng có một cỗ hấp lực từ vòng xoáy phát ra. Cùng với thực dục pháp tắc trên người của Vương Bảo Nhạc hô ứng, dẫn dắt cả những nhục mi đồ khác nữa, khiến cho thân thể bọn họ không cần khống chế cũng tự hành ly khai khỏi mặt đất. Phối hợp với lực lượng của bản thân, tám người lập tức hóa thành tám đạo trường hồng lao lên vòng xoáy giữa bầu trời, trong một cái chớp mắt chui vào trong đó. Mà cái vòng xoáy này trong tiếng nổ vang cũng chậm rãi khép lại, nhưng trong nháy mắt nó khép kín, đại địa màu đen kia đột nhiên phập phồng, lần lượt từng gương mặt vô thành vô tức xuất hiện trên mặt đất. Số lượng lúc này đạt đến mấy chục cái, bọn họ không nói một lời, cứ như vậy hiện lên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy đang khép kín. Mà trong chớp mắt, khi mà vòng xoáy muốn triệt để biến mất, Vương Bảo Nhạc ở bên trong vòng xoáy hình như có cảm ứng, cúi đầu nhìn về phía đại địa. Cùng lúc thấy những gương mặt xuất hiện kia chạm với ánh mắt của hắn, con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ co rút lại, vừa muốn cẩn thận quan sát, thế nhưng vòng xoáy đã bao phủ hoàn toàn. Trong chốc lát, thân thể hắn theo vòng xoáy cũng biến mất trên bầu trời. Thời gian xuất hiện trở lại thì đã ở trong thực dục thành, trong tầng thế giới thứ hai. Mà trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì một cỗ khí tức thuộc về bạo thực chủ quanh quẩn chung quanh hắn âm mầm bộc phát kinh thiên động địa. Đồng thời, một cỗ pháp tắc khí tức thực dục còn mạnh mẽ hơn áp đảo trên đám bạo thực chủ cũng ngập trời bùng lên. Hoan nghênh, vị bạo thực chủ thứ 9 đã trở về. Âm thanh này vang vọng như thiên lôi, quanh quẩn tứ phương, thế giới trước mắt của Vương Bảo Nhạc càng rõ ràng. Hắn thấy được sắc mặt khó coi của Đà Linh Tử, cũng nhận thấy sự khiếp sợ của Chu Hỏa và những người khác ánh mắt lập lòe. Cuối cùng là Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, nhìn về phía sau của những bạo thực chủ này, cái người có thân hình như khối thịt đến từ dục chủ kia. Bái kiến dục chủ, Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Tốt. Theo việc Vương Bảo Nhạc cúi đầu thì thân hình dục chủ như khối thịt trong mắt cũng lộ vẻ quang mang kỳ dị. Hắn gật đầu, đồng thời bọn người Chu Hỏa cũng hướng Vương Bảo Nhạc mà ôm quyền. Trong đó thì Đà Linh Tử mặc dù là sắc mặt khó coi, thế nhưng trong mắt đã có sự nghi hoặc. Bởi vì hắn nhìn thấy thằng con nối dõi của mình giờ phút này đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Mặc dù khí tức yếu đi không ít, nhưng vô luận thân thể hay thần hồn thì là lông tóc không tổn hao gì. Mà càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là hắn có thể thấy từ trong mắt thằng con nối dõi thành linh tử của mình khi mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lại có ý cuồng nhiệt. Cái này để cho Đà Linh Tử đè xuống cái nội tâm chán ghét với Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hắn đen mặt cũng ứng phó cúi đầu cho qua chuyện. Mà Đà Linh Tử ở đây Vương Bảo Nhạc cũng không để ý, không nói trước là thành linh tử có thể khuyên bảo cha mình, nhưng chỉ cần hai người còn chênh lệch về pháp tắc thực dục thì Vương Bảo Nhạc ta có thể bỏ qua phân nửa bạo thực chủ trong cái thực dục thành này. Mà trong 8 vị bạo thực chủ còn lại, chỉ có 2 vị mới có thể để cho hắn coi trọng. 2 vị này ban đầu lúc bạo thực tiết đã hiển lộ ra dục vọng chi thân, đều đã ngoài 500 trượng, càng có một vị đạt tới hơn 700 trượng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đáp lễ, ánh mắt đảo qua các vị bạo thực chủ và cư dân đến từ trong thực dục thành. Giờ phút này bọn họ cũng nhào nhào phản ứng lại, biết rõ là trong thực dục thành đã xuất hiện vị bạo thực chủ thứ 9. Vì vậy mà rất nhanh có âm thanh bộc phát xôn xao, cuối cùng hóa thành âm thanh bái kiến liên tiếp thật lâu không tiêu tan. Đối với thực dục thành mà nói, đã quá nhiều năm không có xuất hiện bạo thực chủ mới, cho nên Vương Bảo Nhạc tấn chức ý nghĩa rất lớn. Rất nhanh thì dục chủ trong thực dục thành đã chuyển ra âm thanh, tuyên bố là hôm nay sẽ tăng thêm một lần bạo thực tiết. Tuyên bố này khiến cho trong toàn bộ thực dục thành, không khí lần nữa cuồng bạo lên, mà trong đó hưng phấn nhất chính là mọi người của Băng Linh Phường. Thậm chí là trong khoảng thời gian này, mấy tên mập mạp rồi tên lùn thủy chung ghi hận, trong miệng một mực là nhai con mắt của gã lùn, trong sự kích động cũng đối với gã lùn, gã mập mạp kia có chút cảm kích. Hắn cảm giác được việc làm lúc trước của đối phương từ đầu tới cuối đều phi thường chính xác. Cái này bằng với việc là cho mình tìm được chỗ dựa là một gã bạo thực chủ, khiến cho mọi người trong Băng Linh Phường đều trở thành gọi là theo rồng thì ăn mây, mà theo rắn thì ăn cái gì đó, trực tiếp tấn thăng lên làm dòng chính của bạo thực chủ. Vì vậy tâm tình hắn cực kỳ vui mừng, rõ ràng là đem con mắt ở trong miệng lè ra, trả lại cho tên tiểu nhị kia. Người kia đồng dạng cũng kích động, tranh thủ thời gian đặt vào trong hốc mắt. Cứ như vậy trong thực dục thành này tạm thời, gia tăng thêm một lần bạo thực tiết. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng đã nghe được lời nói đến từ dục chủ. Băng Linh Tử, đi theo ta. Lời nói vang lên, dục chủ như khối thịt kia vung tay phải lên, lập tức bốn phía mơ hồ. Thân hình của hắn và Vương Bảo Nhạc đã biến mất giữa không trung của thực dục thành. Lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trong phủ thành chủ thần bí. Phủ thành chủ ở khu vực trung tâm của thực dục thành tạo hình là một tòa tháp cao, tồn tại như hư như thực. Nhìn thì như ở trong thực dục thành nhưng phảng phất thì lại không phải. Vị trí tồn tại trong hư ảo đó chính là tế đàn trung tâm của thành trì. Nhưng kỳ thực là khu vực này tồn tại ở một tầng không gian trọng điệp khác với thực dục thành. Không gian đây to lớn vô hạn, thoạt nhìn bao la, đồng thời nó có một cái thanh đồng cự đỉnh cực kỳ to. Đỉnh kia giống như là quanh năm đang đun nấu một loại nguyên liệu nấu ăn nào đó, phát ra âm thanh xì xào, đồng thời có mùi thơm nồng nặc, tràn ngập khắp cả không gian của phủ thành chủ. Trừ cái đó ra thì mảnh không gian này không còn bài trí gì khác, chỉ có dục chủ xuất hiện ở chỗ này, thân thể quanh chân ngồi phía trên cự đỉnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống Vương Bảo Nhạc bị hắn đưa tới. Vương Bảo Nhạc vừa hiện thân thì lập tức đã bị cái đỉnh này hấp dẫn ánh mắt. Cái đỉnh này trong mắt hắn tràn đầy cảm giác tuế nguyệt hồng hoang, giống như là vật phẩm đã ra đời từ muôn đời trước. Trên ý chí mục nát này, mặc dù có hương khí tràn ngập thì cũng không thể che giấu hay lấn át đi được. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên cự đỉnh là dục chủ đang phiêu phủ ở đó, lần nữa ôm quyền cúi đầu. Lục dục pháp tắc đến từ thần linh. Âm thanh trầm thấp sau khi Vương Bảo Nhạc cúi đầu thì từ trong miệng của khối thịt trên nóc cự đỉnh như sấm rền quanh quẩn truyền ra. Chỉ có điều là thần linh đã ngủ say, thì tôi tớ ngày xưa mới trở thành người chấp trưởng pháp tắc. Mà ngươi, mặc kệ là thân phận gì, mặc kệ đến từ nơi đâu, mặc kệ mục đích là gì, cũng đã trở thành bạo thực chủ, đã tương liên với ngọn nguồn của thực dục pháp tắc. Như vậy ngươi chính là một bộ phận của thực dục pháp tắc rồi. Lời nói của khối thịt truyền ra, cự đỉnh phía trong hắn âm thanh nấu nướng càng phát ra sôi trào, trong đó tràn ra một cỗ sương mù bao phủ cả dục chủ. Vương Bảo Nhạc quan sát bỗng nhiên con mắt mạnh mẽ co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến là theo sương mù này bao phủ, thân thể của dục chủ rõ ràng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Có từng giọt máu tươi từ trong cơ thể hắn tràn ra, nhỏ vào trong cự đỉnh bên dưới, khiến cho là cự đỉnh sôi trào càng thêm kịch liệt, mùi hương khuếch tán càng nồng đậm hơn. Dục chủ, ngươi... Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà mở miệng hỏi. Món ăn nấu trong đỉnh mới là bản thể của ta. Ngươi giờ phút này chứng kiến cũng chỉ là trạng thái giống như ngươi, một cái phân thân. Dục chủ bên trên cự đỉnh liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái đầy thâm ý rồi chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, lúc trước hắn tiến vào trong tầng thế giới thứ nhất đã cảm giác được là đối phương đã nhìn ra một chút thân phận của mình. Giờ phút này là càng thêm xác định, đối với bậc đại năng như vậy mà nói thì lừa gạt đã không có ý nghĩa. Mà trong lúc hắn trầm mặc ở đây thì khối thịt bên trên cự đỉnh giống như tùy ý mở miệng, nhưng lại truyền ra lời nói để tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Đoạn thời gian trước, đế linh bị dung chuyển, càng có cả thủ hộ giả xuất hiện ra tay. Sau đó thì thượng giới hạ chiếu, nói là có người từ bên ngoài xông vào giới này, để cho dục chủ chúng ta truy tra tìm, để treo ra giải thưởng. Người cũng biết, treo giải thưởng ban thưởng cái gì không? Ở trong sương mù, thân thể của dục chủ chậm rãi hỏa tan, nhưng vẫn ngưng thần nhìn Vương Bảo Nhạc. Tự do. Không đợi Vương Bảo Nhạc đáp lại thì dục chủ đã chậm rãi truyền ra. Hai chữ này vừa ra, Vương Bảo Nhạc tiếp tục trầm mặc không nói gì. Chỗ đó của dục chủ cũng lâm vào trầm mặc cho đến một hồi lâu sau, hắn đột nhiên tự cười chào phúng. Tự do. Buồn cười là có một ít người vẫn còn nhìn không thấu, ví dụ như con đàn bà Thính Dục Thành kia chính là một trong những người nhìn không thấu. Hôm nay, ở đây, trong cái phiến thế giới này, nhất là người ra sức tìm kiếm, người từ bên ngoài xông tới, có lẽ nàng là người ra sức nhiều nhất. Mà thân là dục chủ, đối với ngoại giới cảm ứng nhạy cảm. Cái tên từ bên ngoài tới kia, chỉ cần xuất hiện trước mặt nàng, sẽ lập tức bị nàng phát giác. Nàng thậm chí là còn không cần tự mình động thủ, chỉ cần triệu hoán đế linh và thủ hộ giả là đã có được giải thưởng. Ngươi cũng biết làm như thế nào hóa giải được cái loại cảm giác này chứ gì. Dục chủ nhau mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc, đối phương từ đầu đến cuối trầm mặc để choán, nhìn không rõ suy nghĩ trong lòng. Biến nó thành dục vọng, tựa như là ta, ở chỗ này tấn chức bạo thực chủ vậy. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng. Đây là cái thứ nhất, còn có một điều kiện tiên quyết nữa. Cái đó là cái vị Thính Dục chủ này bản thân đã bị trọng thương, cần phải hóa thành khúc luật vô thức để tiến hành chữa thương. Như thế thì sẽ không cách nào ở trong thời gian ngắn phát giác ra sự dị thường. Thực dục thành dục chủ nói những lời này ra, sau đó con mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc tuôn ra tinh quang, sáng ngời và hữu thần, giống như đang chờ đợi Vương Bảo Nhạc cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Cho dù là không phải là câu hỏi, nhưng hắn tin đối phương sẽ minh bạch ý trong lời nói của hắn là gì. Đối với việc bị bố thí tự do, thì ta càng thích đạt được một cái hy vọng có khả năng tự do thực sự. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía thực dục thành dục chủ đang ngồi trên đỉnh nhìn mình. Hắn đương nhiên minh bạch hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, vốn là nói ra thân phận của mình coi như làm thẻ đánh bạc, sau đó lại cho mình biết thái độ của đối phương, cuối cùng đưa ra lời đề nghị, mà hết thảy những cái này phải dựa trên trụ cột là song phương có thể đạt thành hợp tác hoặc là không. Thân phận của mình có lẽ người này cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng mà chắc chắn là suy đoán được 7-8 phần. Mà cái loại hợp tác này đối với vị dục chủ này mà nói chắc chắn là có nguy hiểm nhất định, nhưng mà nghĩ đến nó cũng không quá mức nguy hiểm, tối đa thì cũng chỉ là bị trấn áp thêm một lần. Nhưng mà khi nào thành công, cái mà hắn thu nhận được chắc chắn là tự do thực sự. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây giờ phút này đối diện với thân phận của mấy vị dục chủ trong thế giới tầng thứ hai này cũng đã có phán đoán. Những người này có lẽ lúc trước là một trong 108 vị đại năng, chỉ có điều là so với việc bị phong ấn trong thế giới tầng thứ nhất hóa thành những cục pin kia, thì những người này đã lựa chọn đầu hàng, thuận theo đế quân, cho nên không có bị phong ấn ở đó, nhưng bọn họ gần như vĩnh hằng đã mất đi tự do. Trong bọn họ có những người đã bỏ qua hy vọng, có rất nhiều người theo đuổi sự bố thí của đế quân, mà có những người thì trong lòng vẫn thiêu đốt như lửa, đang chờ đợi một cơ hội. Vương Bảo Nhạc minh bạch hết thảy, cho nên hắn không có hứa hẹn cái gì. Cái mà hắn có thể cho chỉ là một tia hy vọng. Nhưng mà hắn tin rằng vô số năm tháng trôi qua, thì sự xuất hiện của mình ở đây đã là hy vọng lớn nhất của bọn họ rồi. Cho nên sau khi lời nói phát ra, Vương Bảo Nhạc không hề sốt ruột, mà hắn đợi tên dục chủ của thực dục thành này cho mình một câu trả lời. Sau hồi lâu hắn nghe được những tiếng hô hấp ồ ồ. Bạo thực tiết quá độ đã sắp bắt đầu. Băng linh tử, bạo thực tiết lúc này chính là vì ngươi mà chuẩn bị, theo ta đi. Thực dục thành dục chủ không có lập tức nói cho Vương Bảo Nhạc đáp án mà đột nhiên cải biến chủ đề. Hắn ở trên cự đỉnh chậm rãi đứng dậy, phất tay một cái, bốn phía lập tức mơ hồ đi, giống như là đầu chuyển tinh di vậy. Sau một khắc, Vương Bảo Nhạc cùng với thực dục thành chủ này đã chuyển rời khỏi phủ thành chủ. Thần bí, khi xuất hiện ở lại đã ở trung tâm tế đàn của thực dục thành, đang trong lúc bạo thực tiết. Theo sự xuất hiện thì tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc từ phía dưới chuyển đến. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn lại, trong tầm mắt là rậm rạp chẳng chịt cơ dân của thực dục thành. Mà tới cảnh giới thực dục pháp tắc nhán hiện tại, giờ phút này ánh mắt quán đảo qua, ngoài trừ chứng kiến vô cùng vô tận tu sĩ thì còn rõ ràng cảm nhận được khí tức tham thực của bọn họ. Cái khí tức này đối với thực dục pháp tắc mà nói là vật bổ phẩm vô cùng kinh khủng. Nhất là theo dục chủ lấy ra vô số cái xúc tu kim sắc ném ra bốn phía thì khí tức tham thực ở chung quanh càng bộc phát ầm ầm. Băng linh tử, còn không mau hấp thu. Bên tai Vương Bảo Nhạc truyền tới âm thanh của dục chủ, trong mắt hắn có tinh quang lóe lên, hắn không khách khí cũng không chần chờ, mà thực dục pháp tắc trong cơ thể âm mầm bộc phát. Thân hình trong nháy mắt hóa thành kích thước hơn 500 trượng, tạo thành một cái vòng xoáy cử đại, hướng về khí tức tham thực ở bốn phía mạnh mẽ hấp thu. Dưới cái hấp này, khí tức tham thực như nước chảy, hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc hội tụ, dung nhập vào trong vòng xoáy tiến vào thân thể hắn, khiến thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc chậm rãi tăng lên. Thời gian này rằng co ước chừng khoảng một nén nhang, bởi vì bạo thực tiết lúc này chính là vì Vương Bảo Nhạc mà chuẩn bị, cho nên trong một nén nhang này, dục chủ không có hấp thu một chút khí tức tham thực nào. Tám bạo thực chủ kia cũng là như vậy. Đối với người trước thì giờ phút này tám người phía sau chấn động mới là lớn hơn. Chu Hỏa thì trợn mắt há hốc mồm, Đà Linh Tử chán xuất mồ hôi, nhưng bạo thực chủ khác cũng hãi hùng hiếp vía. Chỉ có là những người dục vọng chi thân đạt ngoài 500 trượng mới có thể thoáng thong dong một chút, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ kiêng kỵ và cảnh giác. Thực sự là vòng xoáy 500 trượng của Vương Bảo Nhạc đã làm họ triệt để rung động. Phải biết rằng vòng xoáy 100 trượng thì đã tiến vào bạo thực chủ, mà đạt đến hơn 500 trượng, điều này đại biểu cho thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc đã có thể chấn áp rất nhiều bạo thực chủ, đã nhảy lên tầm đó rồi. Từ nhục mi đồ mà trèo lên độ cao như thế, loại tốc độ này không thể không để mọi người hoảng sợ. Mà tại thời điểm những bạo thực chủ này tâm thần chấn động, các loại suy nghĩ linh tinh hiện lên, thì Vương Bảo Nhạc đã hấp thu xong. Trong một nén nhang, hắn hấp thu đại khái phải ba thành khí tức tham thực. Không phải là hắn không muốn tiếp tục, mà khí tức tham thực trợ giúp đối với hắn, mặc dù ở thời điểm nhục mi đồ là tác dụng rất lớn, nhưng sau khi tấn thăng lên bạo thực chủ, mặc dù vẫn còn, nhưng mà một lần lại không thể tiêu hóa quá nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân mà bạo thực tiết mỗi tháng mới diễn ra một lần. Khí tức tham thực vẫn còn cần có thời gian tiêu hóa, nó không giống như là đi thôn phệ tu sĩ khác, có thể trực tiếp hấp thu đối phương. Sau đó thì dục chủ cũng mạnh mẽ hấp một cái, trực tiếp là đem khí tức tham thực ở bốn phía hút đi một nửa. Lúc này mới đến mặt đến các bạo thực chủ khác. Lúc này đây thì bạo thực tiết đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì coi như đã xong. Theo dục chủ rời đi, những bạo thực chủ khác cũng lục tục quăng tới lời mời. Vương Bảo Nhạc cũng không ngăn cách kết giao. Trong mấy ngày sau, vốn là bái phỏng Chu Hỏa, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Chu Hỏa mà hướng các bạo thực chủ khác từng cái bái phỏng. Trước Đà Linh Tử hắn cũng đi, thái độ của đối phương cải biến rất nhiều, vừa khách khí lại vừa đại biểu, bởi vì Vương Bảo Nhạc chiếu cố cho Thành Linh Tử mà biết ơn. Mặc dù hai người lúc trước bởi tên nhục mi đồ đã chết mà có chút mâu thuẫn, nhưng là có Thành Linh Tử điều hòa, thực lực của Vương Bảo Nhạc lại để cho Đà Linh Tử kiêng kỵ, vì vậy mà lần bái phỏng này cuối cùng là khách chủ đều tận hoan. Cùng với đó thì nguyên liệu nước băng linh dùng để nấu ăn ở trong thực dục thành coi như triệt để đứng vững gót chân, mà tiểu quán băng linh phường cũng mọc lên như lấm sau mưa. Ở trong thực dục thành vô cùng thuận lợi khuếch trương mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc thân là bạo thực chủ, hắn tấn chức cần phải đem thực dục thành phân chia lại lần nữa, mà thực lực và thiện ý của hắn cũng để cho đám bạo thực chủ khác, cho dù là không tình nguyện thì cũng không khỏi đem lợi ích của bản thân nhượng ra một phần, cuối cùng khiến trong thực dục thành xuất hiện cỗ thế lực thứ 9 của Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình cũng tiến hành trong khoảng nửa tháng. Danh tự băng linh tử ở trong thực dục thành đã như thần uy. Vốn là có 8 cái cửa thành, bây giờ lại tu kiến thêm một cái để giao cho Vương Bảo Nhạc khống chế. Đồng dạng thì nữ trưởng quầy cũng tốt, người lùn cũng vậy. Và những người sớm đi theo hắn ở cửa hàng, nhào nhào nước lên thuyền lên, riêng phần mình, tận tâm và trung thành với hắn để mà kinh doanh. Chỗ tốt với bọn họ tự nhiên là rất lớn, tối thiểu nhất là trên phương diện tu vi. Mấy vị này hấp thu khí tức tham thực để thăng rất nhiều, thậm chí là cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu, bọn hắn đều có thể tấn chức lên nhục mi đồ. Hết thảy nhìn như là đều rất tốt đẹp, mà Vương Bảo Nhạc cũng đã triệt để trong thực dục thành, đứng vững gót chân. Nhưng hắn cũng hiểu đây chỉ là giả tượng mà thôi, bởi vì có một loại cảm ứng trong cõi tối tăm để cho hắn tin rằng có một cỗ ác ý ở trong thế giới tầng thứ hai này đang hướng về phía thực dục thành, cấp tốc lan tràn tới. Mà cái loại cảm ứng này sau 7 ngày đã trở thành sự thực. Cái thứ nhất đến đây chính là ở trong trời đêm, quanh quẩn bên trong thực dục thành, có một hồi giai điệu u buồn mang tính tiết tấu. Giai điệu này, nhịp điệu này nó xuất hiện cực kỳ đột ngột, thế nhưng trong thời gian rất ngắn thôi. Ở trong đầu của một bộ phận cư dân trong thực dục thành xuất hiện giai điệu này, khiến đại bộ phận tu sĩ ở trong tích tắc thần sắc hoảng hốt. Mà sau khi ý chí hoảng hốt này xuất hiện thì một tiếng gào rú trực tiếp từ chỗ bạo thực chủ mạnh nhất truyền ra, âm thanh ngập trời nổ vang như sấm sét, nhấc lên không phải là sóng âm mà là khí tức tham thực ở trong cơ thể tu sĩ, dùng tham thực để đối kháng với thính dục. Cấp độ pháp tắc mặc dù nhất trí, nhưng mà người sử dụng cấp độ bất đồng thì cũng quyết định được tính mạnh yếu. Trong khoảnh khắc thì tất cả tu sĩ hoảng hốt trong thực dục thành đa số đã tỉnh lại, nhưng vẫn có một bộ phận trong giai điệu u buồn kia trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lựa chọn đưa tay ra đánh vào mi tâm mình, làm cái đầu lâu vỡ nát, tâm thần cũng vỡ nát luôn. Cùng một thời gian ở chỗ ở, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía đêm đen như mực ở ngoại giới của thạch dục thành. Ở trên bầu trời có trôi nơ lửng mấy vạn tu sĩ mặc áo trắng. Những tu sĩ này thân thể ở vào giữa thư và thực, khi thì hóa thành âm phủ, khi thì hóa thành nhân thân. Cả vùng đất giờ phút này có 12 tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Mỗi một đạo thân ảnh thì giống như con hát bình thường lúc trước mà Vương Bảo Nhạc đã chứng kiến. Nó tràn đầy quỷ dị, mà đồng thời bản thân cũng có được những khúc nhạc nguyên vẹn. Bốn phía thì lại càng có đại lượng tu sĩ giống như là nhà dàn nhạc đi theo phụ trợ. Mà chỗ xa hơn, trong thiên địa trôi lơ lửng một cái đoàn âm thanh vặn vẹo. Cái đoàn vặn vẹo này Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì trong óc đã lập tức xuất hiện tiếng cười, tiếng khóc thê lương, các loại âm thanh đến từ hết thảy chúng sinh. Bên trong có âm nhạc, có tiếng nổ vang, tựa hồ là thính dục pháp tắc tập hợp tất cả mọi tiếng động trong cái đoàn âm thanh vặn vẹo này, toàn bộ thì đều có. Bọn họ chính là người đến từ thính dục thành, mà đoàn âm thanh vặn vẹo kia thân phận đã có thể đoán ra chính là dục chủ của thính dục thành. Cùng lúc đó thì bên thực dục thành bên này cũng cấp tốc làm ra phản ứng, từng vị bào thực chủ thân thể bành trướng lên, hóa thành núi thịt phóng thẳng lên không trung. Mặc dù nhục mi đồ còn rất thừa thớt, nhưng mà tu sĩ của cả thực dục thành nhao nhao gào rú, con mắt đỏ lên, giống như đã đói khát lâu ngày đến cực hạn, tàn mát ra khí tức tham thực mãnh liệt. Và vị trí của phủ thành chủ ở trên tôn thanh đồng cự đỉnh được chậm rãi huyễn hóa ra. Dục chủ cũng khoanh chân ngồi trên cự đỉnh. Tham thực, khí tức, người từ bên ngoài đến là đây của ngươi, giao người này ra, ta sẽ chia sẻ với ngươi. Tại thời điểm mà con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, thì có tiếng nổ vang như tiếng chúng sinh gào thét, bất ngờ từ trong đoàn âm thanh vặn vẹo kia tràn ra, truyền khắp bát phương. Chia sẻ, người cũng xứng sao? Đáp lại đoàn âm thanh vặn vẹo kia là dục chủ ở trên cự đỉnh với âm thanh khinh miệt. Âm thanh này giống như kích thích cái âm thanh vặn vẹo kia, khiến cho trong đó chuyển ra âm thanh bén nhọn. Sau một khắc thì đại quân tu sĩ của thính dục thành ở bên ngoài thành trì, nguyên một đám bộc phát âm hưởng, hướng về thực dục thành gào thét mà đến. Ứng đối với bọn họ chính là từng đạo tu sĩ ở trong thực dục thành cũng phóng lên, trong nháy mắt chém giết phát sinh, âm âm được triển khai. Về phần hơn 10 thân ảnh cao lớn có được khúc nhạc nguyên vẹn, thì người ngăn trở bọn hắn chính là đám bạo thực chủ. Cho dù là Chu Hỏa cũng tốt, mà là Đà Linh Tử cũng vậy, giờ phút này đều mang theo tiếng gào rú mà xông ra. Trong đó thì vị bạo thực chủ mạnh nhất càng trực tiếp lấy một địch ba. Trong khoảng thời gian ngắn thì ở trong và bên ngoài thành trì liên tục diễn ra chém giết. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại không có ra tay, hắn đang chờ đợi. Hắn chờ đợi thực dục chủ này cho mình một câu trả lời. Hắn chờ đợi này cũng không tiếp tục quá lâu. Sau khi chiến tranh song phương mở ra, thì cái đoàn âm thanh vặn vẹo kia gào thét lao thẳng vào trong thực dục thành, lao thẳng đến cự đỉnh. Thực dục chủ ở trên cự đỉnh, toàn thân giống như một khối thịt bỗng nhiên nhảy lên, trong một chớp mắt cùng với đoàn âm thanh vặn vẹo kia đụng chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ vang quanh quẩn, hai chủng pháp tắc chi lực từ trên người họ bộc phát ngập trời. Thế một màn này, thân thể của Vương Bảo Nhạc mơ hồ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại thì bất ngờ đã ở bên ngoại thành, trước một cái thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này có bộ dạng tu sĩ thư sinh, bốn phía tràn ngập thư đồng. Khúc nhạc của hắn giống như kinh văn quanh quẩn bát phương, tồn tại lực lượng phong ấn. Thấy Vương Bảo Nhạc đến, tên thư sinh này phất tay, kinh văn càng phát ra ngập trời. Nhưng Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, thân thể cũng bành trướng lên, thẳng đến khi đến được độ cao hơn 500 trượng mới hướng đối phương một quyền oanh ra. Một quyền này đánh vào không trung nổ bắn ra bốn phía, khiến cho tùy tùng của tên thư sinh ở chung quanh nguyên một đám sắc mặt biến hóa, biểu tình dữ tợn giống như là đói bụng đã lâu. Chúng đào ngũ hướng về chỗ tên thư sinh, nổi giận mà cắn xé mà thôn vẹ. Cùng thời gian, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại mà mạnh mẽ xông tới. Thân thể hơn 500 trượng trực tiếp hóa thành vòng xoáy cực lớn giống như thôn vẹ vậy, hướng tên thư sinh kia mà cắn nuốt. Một màn này khiến sắc mặt thư sinh đại biến. Hắn cũng không phải là chưa từng giao chiến với bạo thực chủ, nhưng vị trước mắt này là bạo thực chủ vô cùng lạ lẫm, giống như là một tên bạo thực chủ được bơm hơi, tựa hồ càng thêm hung tàn. Vì vậy hắn không có chút nào chần chờ, thân thể phịch một tiếng trực tiếp tiêu tán, hóa thành khúc nhạc vô hình cấp tốc rời ra. Trong chớp mắt, địa phương lúc trước của hắn, Vương Bảo Nhạc đã hóa thành vòng xoáy mà xuất hiện. Một hấp ở dưới đã đem tất cả bốn phía hư vô đều hút cho sụp đổ. Muốn chạy. Trong vòng xoáy, gương mặt Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị, hắn còn liếm bờ môi. Mặc dù đối phương chạy thoát nhưng vẫn bị hắn nuốt được một ít thính dục pháp tắc khí tức. Hắn kinh hỉ phát hiện là khí tức này trong cơ thể mình khiến cho thực dục pháp tắc nhận được sự tầm bổ rất lớn. Vì vậy hắn nhoáng cái lập tức lại đuổi theo. Cùng một màn này diễn ra trên chiến trường tùy ý có thể thấy được. Chỉ có điều có địa phương thì là thực dục pháp tắc chiếm thượng phong, mà có địa phương khác thì trái lại. Bọn họ thôn phệ, ảnh hưởng lẫn nhau, đều có thể tầm bổ pháp tắc của nhau. Cũng không phải chỉ mình Vương Bảo Nhạc mới có khả năng đó. Đây là quy luật của pháp tắc. Một người trên thân không cho phép có hai chủng pháp tắc ham muốn khác nhau. Một khi xuất hiện loại pháp tắc thứ hai, thì sẽ bị loại pháp tắc thứ nhất mạnh mẽ thôn phệ. Cũng chính bởi vì như vậy mà sự chém giết của chiến trường từ với bắt đầu đã kịch liệt rồi. Đồng thời trên bầu trời, cuộc chiến giữa hai vị dục chủ vừa ra tay đã làm cho cả thiên địa phải rung chuyển. Nhưng mà hiển nhiên thì dục chủ của thực dục thành, bởi vì trạng thái giờ phút này, theo như lời hắn nói với Vương Bảo Nhạc, chỉ là một cái phân thân. Cho nên rất nhanh, tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đuổi theo tên thư sinh để thôn phệ tiếp, một tiếng gào rú từ thương khung chuyển lại. Thân thể của thực dục thành, dục chủ ở trên bầu trời đã bị cái đoàn âm thanh kia bao phủ mà ầm ầm sụp đổ. Cái sụp đổ này khiến cho mọi người của thực dục thành tâm thần nhao nhao chấn động, con mắt của Vương Bảo Nhạc cũng là nhao lại, một có cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng hắn ầm ầm bộc phát ra. Bởi vì hắn đã nhận ra là cái đoàn âm thanh vặn vẹo giữa không trung đó xuất hiện một gương mặt nữ tử tuyệt mỹ. Cô gái này giờ phút này mạnh mẽ quét quanh chiến trường, xẹt qua tả thành, cuối cùng đem ánh mắt tập trung trên người của Vương Bảo Nhạc. Tìm được ngươi rồi, chạy đi đâu? Ok, như vậy chúng ta có thể thấy là Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp đặt vững gót chân thì đã bị người ta đến tấn công rồi. Nhưng mà đây chưa hẳn lại không phải là chuyện tốt. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem rốt cuộc chuyện gì mới xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người.